Hôn nhân đỉnh cấp, chương 271, muốn hiểu tất cả về anh ấy. Góc truyện audio.com, vào ngày cưới con hãy đưa Kỳ Chiến ra nước ngoài. Lâm Tung tức giận nói, đứa nhỏ đó sẽ không nghe lời, Kỳ Chiến từ trước đến nay luôn kiêu ngạo, hơn nữa còn luôn không an phận. Anh ta đã thôn tính nhà họ Kỳ từ lâu, thậm chí còn bí mật chủ tính rất nhiều thế lực. Vốn dĩ những năm đầu nhà họ Lâm dự định sẽ giao lại cho anh ta, nhưng khi Lâm Tung tìm ra thân phận của Hứa Như thì mới dừng lại. Bằng không, Kỳ Chiến hiện tại nhất định có thể tranh đoạt với nhà họ Lý. Ba sẽ không để cậu ta phá hỏng đám cưới của cháu gái ba. Ba, sẽ không đâu, con sẽ trông coi đứa nhỏ này. Lý Thế Nhiên tiễn Lý Tú Tú về nhà tổ, dọc đường đi không ai nói gì. Sắc mặt Lý Tú Tú như bình thường, nhưng vừa rồi nhìn thấy Kỳ Chiến, hận ý nồng đậm trong mắt. Không thể bỏ qua, Lý Thế Nhiên đẩy cô ấy trở lại phòng, khuyên nhủ, hãy nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ ngợi lung tung. Vâng, em biết rồi. Lý Tú Tú bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng cô ấy càng bình tĩnh, Lý Thế Nhiên càng khó yên tâm. Anh luôn ở đây, anh em không còn là Lý Tú Tú như trước đây nữa. Em có thể quay về, nghĩa là đã có thể tự mình vượt qua rồi. Sao mọi người đều không tin em? Lý Tú Tú bất chợt mỉm cười. Lý Thế Nhiên nhíu mày, sự lạnh lùng trong đáy mắt cuối cùng lan ra. Lúc Hứa Như và Lý Thế Nhiên trở về nhà nhà họ Lý đã là ban đêm, dọc đường không ai nói gì. Nhìn người đàn ông bên cạnh, Hứa Như không nói gì. Bữa ăn tối nay tạm thời bị hủy, lý do duy nhất cô có thể nghĩ đến là Kỳ Chiến. Anh ta vốn dĩ không có trong danh sách khách mời đến ăn tối. Ngoài ra còn có một Lý Tú Tú đột một quay về. Cô luôn cảm thấy hai người này có gì đó liên quan, nhưng sắc mặt của Lý Thế Nhiên vẫn căng thẳng, khí chất quanh người càng thêm lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi không dám tới gần. Lúc này toàn thân anh toát ra một loại khí tức không người hay vật nào dám bước vào. Hai người đều chưa ăn cơm tối, Hứa Như vào bếp làm bát mì đơn giản rồi đi đến gõ cửa phòng làm việc. Nhưng cô lại nhìn thấy Lý Thế Nhiên đang đứng trước cửa sổ kiểu Pháp với điếu thuốc đang cháy dở giữa hai đầu ngón tay, bóng lưng cô đơn. Hứa Như bước vào, Lý Thế Nhiên, cô đi đến sau lưng anh rồi mà anh mới định thần lại. Nét mặt ảm đạm vẫn chưa khôi phục nhưng khí tức đã ôn hòa hơn nhiều. Em làm mì anh có muốn ăn chút không? Anh không đói cũng phải ăn, anh không nghe lời em sao? Hứa Như cố ý cau mày, nghe vậy em ăn cùng anh. Lý Thế Nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, Hứa Như khẽ run lên, thật lạnh. Lý Thế Nhiên, anh có thể nói cho em biết tối nay đã xảy ra chuyện gì không? Hứa Như nhìn anh, nếu là một năm trước cô sẽ không quan tâm đến những chuyện này. Nhưng giờ đây, mối quan hệ của cô với Lý Thế Nhiên ngày càng trở nên thân thiết hơn. Cô muốn biết tất cả về anh, nhà họ Lý và nhà họ Kỳ vốn đã có quan hệ thù địch. Kỳ Chiến là người của nhà họ Kỳ, tự nhiên sẽ không muốn gặp phải anh ta, huống hồ là cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Điều này, Hứa Như biết, nhưng nếu nói như vậy, Lâm Vi cũng là người nhà họ Kỳ. Chỉ là người trong nhà họ Lý không hề có phản kháng. Trong đám cưới của chúng ta Kỳ Chiến cũng sẽ có mặt. Hứa Như nhíu mày, bây giờ nghĩ lại, đám cưới này có thể sẽ không thể tổ chức suôn sẻ được. Điều này không nhất định, Lý Thế Nhiên lạnh lùng nói. Bà Lý, bà không cần, nghĩ nhiều anh sẽ không để chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Hứa Như gật đầu, nhưng đáy lòng vẫn không yên. Hai ngày sau, Lưu Thanh đến Nam Thành, Hứa Như ra sân bay đón cô ấy, Lưu Thanh chạy tới ôm con gấu bự của mình, bảo bối có nhớ tớ không? Hứa Như cười, đương nhiên, tớ rất nhớ cậu, đưa tớ đến nhà cổ tớ muốn xem địa điểm tổ chức hôn lễ của cậu. Lưu Thanh rất hay hóng chuyện liên quan đến mấy lời đồn đại về nhà họ Lâm, nhưng Hứa Như lại biết rất ít về mấy chuyện nhà họ Lâm. Cậu nói xem, tại sao cậu lại là con gái nhà người ta chứ? Lưu Thanh cười cô, cậu cũng biết mà, tớ không quen lắm với thân phận này. Nhà họ Lâm là một gia đình giàu có, họ có rất nhiều quy tắc phải không? Lưu Thanh lớn lên trong một gia đình giàu có, nhưng cô ấy không ăn bám gia đình, mà cô ấy rất độc lập tự do. Hứa Như lắc đầu, nếu là quy củ thì lại không có gì, nhưng rốt cuộc lại còn rất nhiều trách nhiệm trên vai. Trước đây, ở bên cạnh Tống Mỹ, cô có rất ít người thân, nhưng nhà họ Lâm là một gia tộc lớn, trong tương lai phải đối mặt sẽ là môi trường gia đình phức tạp hơn nhiều. Nếu Lâm Tung và Lâm Vi đều rất cưng chiều cậu thì cậu cần gì phải lo lắng như vậy? Lưu Thanh cau mày khi nghe những lời của Hứa Như, sức khỏe ông ngoại không tốt, bác sĩ nói cũng chỉ còn được nửa năm nữa. Về phần mẹ tớ, tớ còn không biết bà ấy là người như thế nào. Mặc dù bà ấy rất yêu thương cô, nhưng dường như đang đeo mặt nạ, không chân thực. Như tớ có thể hiểu được cậu, nhưng cậu không thể lựa chọn gia cảnh của mình, cậu phải điều chỉnh tốt tâm lý của mình. Lưu Thanh đau lòng nói, đến nhà họ Lâm thì trời đã xế chiều, 3 ngày nữa là đến lễ cưới, hiện. Trường đã gần như chuẩn bị xong, Lâm Tùng biết Hứa Như đã đến, nên bảo cô vào phòng. Lưu Thanh đi dạo trong vườn một mình, cháu gái, đỡ ông đứng lên, Lâm Tùng vừa mới tiêm thuốc tinh thần không tốt lắm. Có chuyện ông ngoại muốn cùng cháu bàn bạc, nếu cháu đã là con cháu nhà họ Lâm thì cái tên này cần phải đổi. Sắc mặt Hứa Như thay đổi, không phải cô không nghĩ tới chuyện này mà là cô không hề muốn. Tống Mỹ đã đặt cho cô cái tên Hứa Như, mà cô cũng luôn thích cái tên này. Hơn nữa từ tận đáy lòng, cô không muốn từ bỏ mối quan hệ mẹ con với Tống Mỹ. Cứ coi như đã trở về nhà họ Lâm, cô vẫn là con gái của Tống Mỹ. Ông ngoại, cháu đã mang cái tên này nhiều năm như vậy nên đã quen rồi. Hứa Như nhíu mày, tương lai cháu sẽ kế thừa gia tộc họ Lâm, cái tên này rất quan trọng, ông ngoại đã chọn cho cháu một vài cái tên, cháu chọn. Đi, giọng điệu của Lâm Tung không thể không làm theo, lời vừa nói ra quản gia đi tới đưa cho cô một cuốn sổ. Hứa Như không mở ra, đặt ở một bên, ông ngoại, nếu cháu không chấp nhận việc đổi tên thì sao? Giọng điệu của Hứa Như cũng mạnh mẽ không kém, Lâm Tung sa sầm mặt hiển nhiên là đang tức giận. Cảm xúc không tốt đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến tình trạng bệnh của ông ấy. Ông ấy dần dần thở hổn hển dữ dội, quản gia lập tức cầm thuốc qua, sốt sắng nói với Hứa Như cô chủ, ông chủ cũng là muốn tốt cho cô. Hứa Như hơi đau lòng, cúi xuống, tự mình lấy thuốc cho ông nội uống. Sắc mặt Lâm Tung tái nhợt, ông ấy chậm rãi nói, ông cũng không muốn ép buộc cháu, nhưng ông chỉ hy vọng cháu nghe lời ông. Hứa Như rũ mắt xuống, cắn chặt môi, ông ngoại, cháu xin lỗi. Cô đứng dậy, dặn dò quản gia chăm sóc ông ngoại rồi rời khỏi phòng, khi Lưu Thanh nhìn thấy cô tâm trạng Hứa Như đang không hề tốt. Có chuyện gì thế? Hứa Như lắc đầu, nhưng trong lòng rốt cuộc cũng không kìm nén được mà nói với Lưu Thanh. Nếu cậu không đổi tên, sau này quả thực sẽ có một số rắc rối, thân phận của cậu sẽ bị tra hỏi. Lưu Thanh nói, nhưng cô ấy cũng biết tình cảm của Hứa Như và Tống Mỹ, nên bản thân có thể hiểu được suy nghĩ của cô. Tớ biết, nhưng Tống Mỹ đã đặt cho tớ cái tên này, tớ sẽ không đổi. Hứa Như kiên quyết nói, cách Trương.